Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, CC Tân Năng Lực. Lúc này mới bình thường nha. Katakuri có thể ở chính mình trước đem ác ma quả thực khai phá đến giác tỉnh mức độ đã là cực hạn. Nếu là lại đem ác ma quả thực khai phá đến độ sâu giác tỉnh, vậy thì quá không khoa học. Doflamingo hoàn toàn yên tâm. Bắt đầu phản kích, từng cái dây nhỏ chạm kích bay qua, đem những thứ kia nhu mễ đoàn một cái toàn bộ chạm phá. Lồng chim, Doflamingo hướng về phía Katakuri vung tay lên. Vô số điều cứng cỏi đường dài hướng hắn bay qua. Những thứ này đường dài tại Katakuri trên đỉnh đầu hội tụ. Sau đó từ chung quanh hắn rủ xuống. Kết cấu một cái lồng chim đem hắn giam lại. Vô dụng. Katakuri sắc mặt bình tĩnh, duỗi tay lần mò những thứ kia dây nhỏ, nhất thời liền đem những thứ kia dây nhỏ biến thành nhu mét. Doflamingo ngạc nhiên nói, ác ma quả thực giác tỉnh còn có thể như vậy dùng. Lợi hại, bất quá, chấm ngoặc kép, Doflamingo cười lạnh một tiếng. Trên người hắn bắt đầu lóe ra lôi điện, xì xì xì két, điện lưu kích thích hắn tế bào thân thể. Để cho hắn thân thể tố chất bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Katakuri, đến đây chấm dứt. Doflamingo cười như điên một tiếng. Thi triển ra thuấn gian di động thuật Soru. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía Katakuri. Đến đây chấm dứt. Katakuri cười lạnh một tiếng. Hai tay đong đưa. Từng mặt do nhu mét kết cấu che chở xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Doflamingo trên người điện quang lóe lên, tay cầm trường kiếm, một kiếm xé những thứ kia che chở. Sau đó, thân thể của hắn thế đi không giảm nhằm phía Katakuri. Một chiêu giải quyết ngươi. Doflamingo lạnh lẽo cười một tiếng, trường kiếm trong tay một kiếm chém xuống. Phốc, bao quanh Haki vũ trang tiến kiếm, dễ dàng phá vỡ Katakuri phòng ngự. Từ trước ngực hắn một kiếm chém xuống. Máu tươi văng tung tóe, Katakuri vô lực té xuống đất, không tệ cường độ thân thể. Doflamingo xoay người liếc mắt nhìn té xuống đất Katakuri, gật gật đầu nói. Katakuri nghiêng đầu xem Doflamingo liếc mắt, thanh âm khàn khàn nói, dùng lôi điện kích thích nhục thân tới tăng cường lực lượng sao? Không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy tăng phúc. Ta lúc trước cũng đã gặp một chút sử dụng loại phương thức này chiến đấu lôi điện lưu kiếm sĩ. Thực lực bọn hắn tăng phúc cũng không có ngươi khuếch đại như vậy. Doflamingo cười nhẹ một tiếng. Đó là đương nhiên. Lôi điện đối với. Đúng. Thân thể tăng phúc càng mạnh. Thân thể bị tổn thương lại càng lớn. Đối với tuổi thọ cắt giảm trình độ lại càng lợi hại. Katakuri cười cười thật sao? Nói như vậy. Là đánh thắng ta ngươi là liều mạng. Thật là vinh hạnh a. Doflamingo hừ một tiếng. Tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi nghĩ nhiều. Tuổi thọ loại vật này. Ta là không sẽ thiếu khuyết. Cùng lúc đó. Bên kia công kích cũng hạ màn kết thúc. Tại Piker nham thạch cự nhân dưới sự công kích. Những thứ kia Big Mom băng hải tặc cán bộ cùng cờ tướng binh lính căn bản không có chút nào sức. Chống cự. Nham thạch cự nhân giơ lên quả đấm. Mấy cái liền đem những chiến hạm kia đập bể. Những thứ kia cán bộ cùng cờ tướng binh lính không có thuyền bè. Phần lớn đều đi rơi xuống biển. Piker cũng không biết là nghĩ như thế nào. Phảng phất đột nhiên mở mang trí tuệ một dạng. Nham thạch to lớn cánh tay đưa đến trong nước biển. Dùng sức khuấy động lên. Nước biển tạo thành vòng xoáy chiếm đoạt những thứ kia cờ tướng binh lính. Không ít cán bộ cũng đều sặc nước biển. Mất đi sức chống cự. Prometheus bị Doflamingo phần thưởng một phát Haki bá vương tinh thần trùng kích. Lại bị súng bắn nước đánh chúng làm tắt đi số lớn hỏa diễm. Lúc này hết sức yếu ớt. Piker dùng nham thạch chế tác một cái to lớn cái dương. Thoáng cái đem Prometheus lồng vào đi. Sau đó nhanh chóng ém miệng. Đem nó bao ở đá trong dương. Chiến đấu hạ màn kết thúc. Doflamingo đại hoạch toàn thắng. Calancy đi tới. Có chút nhức đầu nói thuyền trưởng. Chúng ta hình như lại bắt một cái Big Mom băng hải tặc cao cấp cán bộ đây. Doflamingo cười nhẹ nói là đây. Big Mom băng hải tặc tổng cộng có 4 cái cao cấp cán bộ. Hiện tại chỉ là trong tay chúng ta đã bắt 2. Người nói Salad Linlan sẽ không sẽ sốt ruột. Tự mình chạy tới theo chúng ta động thủ. Xem Doflamingo hình như trong lòng có dự tính. Kalansi ánh mắt sáng lên. Người có biện pháp ứng đối Big Mom băng hải tặc. Doflamingo cười cười nói, phương pháp ngược lại có một cái. Bất quá được hay không được, còn phải xem vận mệnh. Kalansi mặt đầy mộng bức. Doflamingo cũng không lại theo hắn giải thích. Chạy đi tìm Sisi trị thương cho hắn. Katakuri không phải yếu ớt. Mới vừa rồi hắn cũng bị thương không nhẹ. Cuối cùng lại dùng lôi điện kích thích nhục thân. Hiện tại hắn cả người mệt mỏi. Cần hảo hảo chữa trị xuống. Làm bác sĩ, Sisi là sẽ không xuất hiện tại chiến trường. Cái này lần giao chiến, nàng là ở phía sau chờ đợi kết quả. Doflamingo xuất hiện ở Sisi trước mặt sau. Nàng liền biết chiến đấu kết quả, mỉm cười tiến lên phía trước nói, kết thúc. Doflamingo một bên ngồi vào Sisi bên người, một bên tùy ý nói, coi là vậy đi. Sisi cười nói, ngươi tới vừa vặn, ta cho ngươi nhìn đồ tốt. Vừa nói, Sisi trên tay xuất hiện một đoàn lãnh đạm lục sắc quang mang. Phảng phất thực vật chồi non, tản ra sinh mệnh khí tức. Doflamingo sững sờ, đây là... chấm ngoặc kép, Sisi có chút đắc ý nói, hệ Paramecer ác ma quả thực. Tiềm lực là lớn nhất. Lời này quả nhiên không giả. Ta đem ta y liệu quả thực khai phá bước phát triển mới năng lực. Doflamingo hỏi, cái này tân năng lực là cái gì? Chữa thương. Sisi gật đầu nói, coi là vậy đi. Vừa nói, Sisi đem cái này một đoàn lãnh đạm lục sắc quang mang. Ấn vào Doflamingo ngực, một cổ mát lạnh cảm giác truyền khắp toàn thân. Doflamingo cảm giác mình trên người mệt mỏi nhất thời đảo qua mà công. Cái này chữa xong. Doflamingo có chút kinh hỉ. Cái này năng lực lợi hại a. Sisi chính là lắc đầu nói, trị ngọn không trị gốc. Ta quả thực năng lực cũng không có trị thương chữa bệnh công năng. Doflamingo hỏi, kia đây là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác mình trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Sisi nói, cái này loại hiệu quả trị liệu chỉ có thể duy trì một ngày. Một ngày sau hiệu quả trị liệu liền sẽ biến mất. Thân thể ngươi cũng sẽ khôi phục lại như trước bị thương trạng thái. Vừa nói, Sisi mở ra chính mình hòm thuốc, bắt đầu cho Doflamingo chữa trị, đồng thời giải thích cho dù là hiện tại, người thương thế trên người cũng vẫn còn, chỉ bất quá bị ta y liệu quả thực năng lực đè đi xuống mà thôi. Doflamingo như có điều suy nghĩ, đây là dùng để treo mệnh đồ vật. Sisi gật đầu nói, không sai. Cái này loại thủ đoạn có thể ngăn cản thương thế trở nên ác liệt. Hoặc giả nói là đem ngươi đau đớn phong ấn. Đương nhiên, nếu như ngươi nếu là bị thương nữa nói, ngươi thương thế trên người liền sẽ chồng. Doflamingo trầm ngâm nói, thương thế chồng sao? Thương thế chồng hẳn là xuất hiện ở hiệu quả trị liệu sau khi kết thúc chứ? Sisi gật đầu nói, chính là như vậy. Doflamingo mỉm cười, Sisi, người có thể không thể đem này cổ lực lượng biến thành có thể để cho người khác mang theo đồ vật. Sisi chớp chớp con mắt, minh bạch Doflamingo ý tứ. Ta thử xem đi. Doflamingo nói, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Nếu có thể đem vật này chế tác thành dược hoàn, mang theo người nó 1800 cái. Doflamingo dám đi với tứ hoàng một mình đấu. Baidu thoáng cái, đại hàng hải vương giả Mingo kiệt chúng văn học trước tiên đọc miễn phí. 791-41-1622-672-0. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.